Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy bạn ôm má nhìn chằm chằm mặt đất, thì biết là bị khơi lại tâm sự, nên cũng không quấy rầy. Anh bước xuống giường đi ra ngoài. Dành cho bộ đội là dãy nhà cũ 7 tầng đã được xây dựng từ khá lâu. Tường đã bị loang lổ, ánh đèn hành lang mờ nhạt. Căn phòng của Cố Thành Sĩ ở lầu 2, đi ngang qua cầu thang đã đến dưới lầu 1. Đêm đã về khuya, hầu hết các cửa sổ nhà đã tắt đèn. Cả tòa lâu chỉ còn có mấy căn hộ còn sáng. Mục Lương Hòa đi bộ theo đường xi măng về phía trước, vòng qua bãi tập trước mặt chính là trường bắn. Sáng dậy, Tạ Thành Ninh mới biết chăn đã bị đạp rơi xuống nền nhà. Cô thì ôm con vịt bông nằm chồng trơ trên giường. Cả người lạnh toát, vừa kéo áo khoác, vừa ho khụ khụ, cổ họng đau rát nói không ra lời. Mới có một đêm mà cô đã bị cảm một cách oanh liệt, thế là đành hậm hực bò xuống, nhặt cái chăn ném ở trên giường. Cô chủ, cô uống một chút nước nóng nhé. Chị Ngô rót cho cô một chén nước nóng. Cô thổi thổi rồi uống cạn. Nước nóng đã làm dịu đi cổ họng, khàn đặc. Mặc dù giọng nói không được như thường, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Cô chủ, cô có điện thoại. Tạ Thành Ninh bỏ muỗng xuống rồi nhận lấy điện thoại từ chị Ngô. Trên đó hiện lên một dãy số lạ. Cô nhìn một chút đang định bắt máy thì đầu dây bên kia bị cúp đi. Tạ Thành Ninh lại buông điện thoại xuống. Mạnh Kiết Nhiên bấm ngắt cuộc gọi rồi bỏ di động và ngăn kéo khóa lại. Hắn không vui nhìn cô gái vận động một thân đồ đen trước mặt. Sau này có chuyện gì thì gọi đến cho tôi, không cần phải chạy đến tận đây. Úy Dị An cố đè nén cơn giận trong lòng đầy chua xót, hận không thể cùng tên đàn ông này đồng quy vu tận. Nhưng cô nàng xấu hổ khi phát hiện ra chính mình không buông bỏ được hắn. Ban đầu cô cứ tự cho mình là kẻ thắng cuộc, ai ngờ mình mới chính là người thua thảm hại nhất. Cha cô đã từng ngồi ở vị trí kia, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trong bệnh viện dựa vào thuốc thang để duy trì sinh mạng. Còn cô trở thành một kẻ ăn xin ở bên cạnh cầu xin hắn thương xót. Bác sĩ thông báo, cha cần phẫu thuật thêm một lần nữa. Thế thì tiến hành đi, tôi sẽ liên hệ bác sĩ. Mạnh Kiết Nhiên đáp lời, thầm thả ung dung mở hồ sơ trên bàn. Còn người đen tối đảo một lát. Dị An, cô nên quay lại bệnh viện đi. Úy Dị An nghe thấy nhưng vẫn đứng yên không động đậy, gót chân như dính vào nền nhà. Cứ nhìn thấy con người kia là cô lại trở nên giống như một con thú dãy dụa trong củi, nhắm mắt gào lên. Mạnh Kiết Nhiên, anh cho rằng cô ta còn cần anh ư? Con người anh đã dơ bẩn từ lâu rồi, cô ta sẽ không bao giờ cần đến anh nữa đâu. Các người đã hết từ lâu rồi. Tiếng gào của Úy Dị An rất lớn, rất chói tai. Tim Mạnh Kiết Nhiên co rút, cầm bạnh ra. Những ai biết hắn, đều biết hắn đang cực kỳ cố kìm kén để khống chế cảm xúc của mình. Mỗi lần nhắc đến người con gái kia là hắn như biến thành một kẻ điên vậy. Giang chân đá văng cái ghế, ngã lăn ra gầm một tiếng. Cầm miệng lại. Úy Dị An không bị tiếng gầm của hắn dọa, mà lùi lại phía sau, vừa tiếp tục chửi mắng. Tay với được cái gì liền cầm lên để ném ra. Thoáng chốc cả căn phòng biến thành một cảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, mảnh vỡ của bồn hoa, giấy tờ tài liệu bay vâng tứ tung. Mạnh Kiết Nhiên lạnh mặt nhìn cô ta la lối om sòm, tay nắm chặt thành quyền. Cô hãy nhìn kỹ người đàn bà trong gương kia là ai. Úy Dị An, cô hãy mở to mắt nhìn cho kỹ xem. Bị nước lạnh tạt vào trong mặt mũi miệng, hô hấp đột nhiên trở nên khó chịu. Không khí dần dần bị rút cạn. Mạnh Kiết Nhiên không một chút nâng tay đem cô nhấn vào trong hồ, sau đó kéo lên. Người đàn bà trong gương tóc tai sộc sạch, ướt nhẹp, dính vào trong mặt. Mascara chảy ra đen thui lùi, màu đen thành quầng, dòng nước chảy xuống, phấn trang điểm nhòe nhoẹt. Người đàn bà nhếch nhác kia là mình ư? Úy Dị An hét lên một tiếng, vùng vằng giãy ra người đang túm mình. Giây kế tiếp, mảnh thủy tinh vỡ lại vang lên. Mạnh Kiết Nhiên cũng không thèm nhìn thêm, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc cô ta đang không ngừng gào thét. Nếu nói Mạnh Kiết Nhiên là kẻ điên, thì Úy Dị An cũng không chịu thua, máu cũng chảy không ít lần. Không buông tha người khác, cũng quyết sẽ không buông tha chính mình. Tạ Thành Ninh từ trên xe bước xuống, bảo Trần Minh buổi chiều không cần đến đón, rồi khoác túi sách vội vã đi vào trong cao ốc. Khi còn trẻ, cô muốn tự do làm việc, thời gian địa điểm đều không bị câu thúc. Lâu dần do cuộc sống bị bức bách, cô không thể làm gì những công việc khô khan buồn tẻ để kiếm sống. Sau đó cô mới hiểu được vật chất quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net